nhị thiếu phu nhân, người muốn làm gì? Lâm Lan đưa ngân châm hơ trên ánh nến chưa độc nhíu mày nói. Tạm thời không thể giải thích rõ ràng. Ngân liễu không, góc chuyện audio.com, thể làm gì khác hơn là im miệng, nhìn nhị thiếu phu nhân chăm chú bày châm, hình như nhị thiếu phu nhân định châm cho chính mình. Cách chương.